Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 511.511. Hiểm tử hoàn sinh ngộ linh đàm, chương 511.511. Hiểm tử hoàn sinh ngộ linh đà mách liên cửu thành trung trận bàn trung minh khắc trận pháp chính là thiên cực đại trận, bởi vì băn khoăn đến này thánh ma thí luyện tiểu thiên thế giới trung thậm chí có vũ hóa tiên cảnh giới ma vật, cho nên hắn này bỏ chạy trận pháp khắc họa đến nhất dụng tâm. Luận này phẩm chất cũng là ba cái thiên cực trận bàn trung tối cao, bùi tịch hòa bị nhu hòa không gian chi lực bao vây toàn thân xuyên qua với hư vô trung xa độn mà đi. Tàn lưu dư ba đem tự thân hơi thở quét cái sạch sẽ kêu kia long ma vô pháp truy tung mà đến, nàng cả người gân cốt đều nứt, dáng cung bên trong nguyên thần ảm đạm không ánh sáng. Một thân pháp lực bao gồm Tê Ngô Châu nội chứa đựng đều háo cái sạch sẽ. Nếu không phải thần ô huyết ở thân thể nội gào thét tản mát ra đại lượng sinh cơ, chỉ sợ giờ phút này Bùi Tịch Hòa đã sớm thân chết. Đây là đại thừa thực lực, Bùi Tịch Hòa đáy lòng âm thầm phát lạnh, cho đến ngày nay nàng mới là chân chính mà cảm nhận được cái này cảnh giới sở đại biểu lực lượng. Lúc trước kia Hàn Phạn tuy rằng cũng từng vây sát chính mình, nhưng là sư phó hóa thân bảo vệ nàng chống đỡ hồi lâu. Kêu nàng chỉ xem này đánh nhau hung mãnh, vẫn chưa chân thật thu được bị thương. Hiện giờ này long ma bởi vì long tộc yêu thú chi thân, nhìn cảnh giới cũng đều không phải là Hàn Phản như vậy đại thừa sơ kỳ. Thực lực càng là muốn thắng qua này mấy lần. Gần là một tiếng long giống cùng một con rồng chảo huy quá đó là kêu nàng suýt nữa thân thể băng giải thân chết, Bùi Tịch Hòa trong mắt hiện lên nhàn nhạt hàn ý. Mới vừa như vậy, sống chết trước mắt kia người mặc nghê thường nữ tu còn nghĩ tính kế chính mình. Nhiều liều chết ngăn cản một tức thời gian, như thế đối nàng mà nói đó là nhiều ra một sợi thời gian xa độn. Bùi Tịch Hòa còn lại là ngã xuống tỷ lệ phiên mấy phen, thật đúng là hảo tỷ tỷ, một phen thâm hậu. Tình nghĩa a. Nếu có cơ hội lần sau gặp nhau, Bùi Tịch Hòa tất nhiên hảo hảo hồi báo này một phần, thâm tình hậu nghị. Mà mặt khác một mặt bị Bùi Tịch Hòa âm thầm nhớ thương thượng ân chí thánh còn lại là tấm tắc hai tiếng, nàng bởi vì chính mình đủ âm, không nghĩ tới kia hạ giới nữ tu đảo cũng là giống nhau giống nhau. Cư nhiên đoán chắc chính mình hư báo thời gian. Nàng hơi đau lòng chính mình đánh vỡ không gian giam cầm sở hoa đi đại giới. Đó là trong tộc trưởng bối ban cho tới một đạo bí bảo, chuyên pha cấm chế, kỳ thật ân chí thánh đều không phải là không có áp đáy hòm át chủ bài. Nàng thân huề có một quả kiếm hoàn, chính là sư tôn ban tặng, đủ để chém giết tầm thường vũ hóa tiên cảnh giới ma vật, như thế nào là kiếm hoàn? Kiếm hoàn giả, hình vi hoàn, ý vì kiếm, kiếm khí ngưng phát sáng thành thực chất. Bị tu giả cô đọng đến giống như lông tóc sợi mỏng. Trong đó hoàn toàn từ tinh thuần pháp lực quán chú, như thế dây dưa thành hoàn trạng. Trong đó tràn ngập tu giả bản thân kiếm đạo chân ý. Sư tôn sở đi kiếm đạo cùng chính mình cùng nguyên dị chi, là vì mai một giả. Dập nát hết thảy, này mai một kiếm hoàn trung pháp lực cùng chân ý chuyên phá địch nhân pháp bảo cấm chế. Nhưng cường sát thiên tiên, nhưng này trong đó chưa có lực lượng dùng một lần đó là thiếu một lần. Nàng tâm hướng kia thánh ma điện đường, cần phải tìm được tế đàn, thấu đủ ma huyết, mà căn cứ ân gia ghi lại, sở cần lượng cực đại. Nàng cần phải dựa vào này kiếm hoàn nắm chắc thời cơ giết hại một vài thiên tiên cảnh ma vật. Như thế mới có thể thỏa đáng. Lãng phí tại đây đại thừa ma vật thượng liền lược hiện lãng phí, quanh thân không gian chi lực tan đi. Nàng mắt phượng trung di động khởi vài phần thú vị tới, tuy rằng nhìn đến kia nữ tu gân cốt đều nứt. chỉ sợ Ly Thế cũng chỉ có một đường chi cách, nhưng nàng thủ đoạn rất nhiều, nói vậy cũng có năng lực ngăn cơn sóng dữ, sẽ không như vậy dễ dàng chết đi, như có thể tái ngộ. Thu nàng làm tôi tớ đảo cũng không tính ném chính mình thể diện, ân chí thánh bình yên rơi xuống đất. Nơi này đã khoảng cách vừa mới kia Long Ma oanh sát chỗ cách xa nhau vạn dặm xa. Hơn nữa hủy diệt tàn lưu hơi thở, chặt đứt lùng bắt khả năng, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn trời. Ân thánh thị lực phi phàm, giao thấy được kia treo cao ở vòng trời màu đỏ đậm điện phủ. Trong mắt di động kinh người dã vọng, nàng nhất định phải đoạt được này thánh ma truyền thừa. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể hỗn loạn hơi thở từng cái trải vuốt lại. Ở thần ô huyết vận chuyển hạ, yêu gần cường hãn đến vượt qua bình thường tưởng tượng khôi phục lực ở trên người nàng tất cả hiện. Ra, đứt gãy gân cốt một lần nữa tiếp tục, bị thương kinh lạc tất cả hoán tân, ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian nàng liền từ khó có thể nhúc. Nhích khôi phục tới rồi có thể tự do hành động. Nàng khụ ra một mồm to huyết tới. Kia huyết đen nhánh tanh hôi, đúng là vừa mới thu kia Long Ma một chảo tàn lưu ở trong cơ thể máu bầm. Bùi Tịch Hòa mồm to mà thở hổn hển, nuốt vào hai viên đậu nành lớn nhỏ đan dược, một quả khôi phục linh lực, một quả ăn dưỡng thương thế. Nàng cảnh giác mà đánh giá bốn phía. Bên hông cái kia bích sắc trận bàn đã là bị kích phát ra doanh doanh quang huy đem toàn bộ thân thể. Cháu đi vào che đậy hơi thở dao động, giờ phút này nàng tuy rằng có thể tự do hoạt động. Chính là bị thương nguyên khí còn cần ăn dưỡng, pháp lực cũng không tồn. Đó là xuất hiện cái tầm thường hóa thần ma vật đều có thể kêu nàng lâm vào gian nan khốn cảnh, may mà nàng vận khí đủ hào. Hiện giờ kia không gian trận bàn mang nàng rớt xuống vị trí còn tính an toàn. Cũng không có cái gì hơi thở nguy hiểm tồn tại, chỉ là nàng vừa mới xác định xuống dưới vị trí. Không biết lại cho nàng truyền tống tới rồi nơi nào. Tây Bắc phương cái này hào phóng vị nhưng thật ra sẽ không biến hóa. Nhưng cụ thể còn lại là yêu cầu lại phí chút tâm thần, nghĩ đến là nàng cùng kia thượng giới nữ tu. Tranh chấp đấu thời điểm giật tràn ra đi hơi thở bị kia Long Ma phát hiện. Các nàng hai nàng đều là người mang bất phàm, pháp lực tinh thuần, đối với kia ma vật mà nói cũng là tốt nhất tẩm bổ, lần này tìm được đường sống trong chỗ chết đúng là rất may, chỉ là nàng hơi có chút đáng tiếc kia theo cẩu đàn cùng tự bảo tam kiện pháp khí, tự nàng đem chi luyện hóa làm con rối. Trên người hắn bảo bối tự nhiên đều về chính mình, trong đó một đạo mũi nhọn bí bảo chính là nàng nhất vừa lòng. Nếu là pháp lực cũng đủ liền có thể bài trừ tuyệt đại đa số trận pháp. Mà kia tam kiện pháp khí nàng không dùng được, cấp cầu đản tùy thân sử dụng có thể tăng cường này thực lực. Cũng coi như là gia tăng rồi thực lực của chính mình. Cho nên chưa từng thu. Hiện giờ ngẫm lại liền có chút đáng tiếc. Rốt cuộc có thể thay một tuyệt bút linh thạch, Bùi Tịch Hòa trong lòng tự hỏi. Trong cơ thể nuốt phục đan dược cũng ở phát huy dược lực. Khô kiệt kinh lạc chung dần dần bắt đầu chảy xuôi khởi pháp lực tới, nàng giữa mày lập lòe quang huy. Một vòng ngân tử sắc gợn sóng phát ra khai đi, niệm lực đảo qua nơi đây phát giác cũng không khác thường. Đó là tùy ý chọn cái phương hướng đi tìm một chỗ an ổn nơi bế quan ăn dưỡng, mà như thế được rồi. 15 phút, gần trăm dặm lộ trình nàng cũng chưa phát giác một hai nơi ái mộ chỗ. Thẳng đến nàng niệm lực cảm giác chung xuất hiện một chỗ linh khí dư thừa nơi, Bùi Tịch Hòa lúc đầu hơi kinh ngạc, kéo dài đi ra ngoài niệm lực tinh tế tra xét một phen. Lúc này mới phát giác trong đó huyền cơ, trong mắt dần dần dâng lên lửa nóng tới, kia một chỗ chính là một ngụm linh sóng hồ nước. Tràn đầy linh khí hóa thành trạng thái dịch, mà kia hồ nước bên trong cất giấu một con cự mãng ma vật. Tu vi đại khái ở hóa thần trung kỳ, có lẽ là thiên địa kỳ lạ hình thành. cũng hoặc là này yêu mãng hậu thiên làm. Này một chỗ linh đàm mang theo rất mạnh tự mình che đậy. Cho nên kẻ hèn này mãng ma mới có thể thủ được như thế bảo địa, chỉ tiếc Bùi Tịch Hòa loại ma niệm. Lực trung quy là muốn cờ cao một nước, giác ở đây có gì, nếu có thể đoạt được nơi đây, nàng lại thi triển trận bàn chờ thủ đoạn ra cố một phen. Kia tự nhiên là tốt nhất chữa thương bế quan chỗ. Tấu chương xong, hết chương.